Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Dân gian quỷ văn thực lục của tác giả là Tiểu Sâm, phần thứ 70. Bá Châu là nơi tiếp giáp giữa ba tỉnh, lên trên nữa là đầu nguồn của Huyền Hà. Mặc dù là cùng tỉnh, nhưng hai nơi cũng phải cách nhau đến cả ngàn cây số. Chúng tôi phải mất 2 ngày mới đến nơi. Khi chúng tôi đi đến đầu đường trấn thì đã là sáng sớm, sương mờ lấm tấm xung quanh. Toàn bộ đường trấn đều bị những ngọn núi thấp nhấp nhô liên tiếp bao bọc. Núi được phủ một lớp cỏ xanh, kín kẽ đến mức không nhìn thấy một tí đất nào. Hơi thở của sự sống tràn ra bốn phía. Toàn bộ kiến trúc ở đường trấn đều mang đậm nét đặc sắc dân tộc. Nếu không phải là một ngôi nhà lớn mái ngói lưu ly đỏ, phía trên còn xây một kiến trúc dạng như cây đình nhỏ, thì cũng là một ngôi nhà lớn mái ngói vàng. Điểm đặc biệt ở đây là cho dù những ngôi nhà này có lớn đến đâu đi nữa thì cũng chỉ có một mái nhà. Ít nhất theo những gì tôi nhìn thấy, một loạt các ngôi nhà trước mắt này còn nơi còn lớn hơn cả nhà của nhà họ Phùng, nhưng đều chỉ có một mái nhà mà thôi. Những thứ này đều thuộc về chia phòng trong khu nhà. Cho dù là có sân vườn thì cũng là nằm ở phía dưới giếng trời của phần đình đài, chỗ trung tâm nhất lộ ra ngoài mới có ánh sáng rõ nét nhất. Tôi vẫn tưởng dựa vào thực lực của nhà họ Cầu thì nhà chắc phải là khu nhà lớn nhất trong đường trấn, nhưng không ngờ rằng nhà họ Cầu lại không ở trong đường trấn mà ở vị trí phía bắc, đi ra ngoài gần 10 mấy cây số của đường trấn. Thậm chí tôi còn nhìn thấy nơi được gọi là vịnh số 1 của kiều khúc Huyền Hà. Trong ấn tượng của tôi, Huyền Hà có nhiều phù sa, môi trường của cả con sông không được tốt cho lắm. Trên thực tế, vịnh số 1 này ngang dọc ít nhất cũng phải vài trăm mét, dòng nước chảy êm đềm, trong đó cũng có rất nhiều đảo nhỏ, cây cối tươi tốt, trên mặt nước có nhiều loài chim nước, cũng có ngư dân đang băng qua sông. Lưu Văn Tam khẽ thở dài. Huyền Hà nuôi dưỡng vô số người, cùng đất chừng không biết bao nhiêu sinh mạng. Bề dưới sự yên bình này là xương trắng chồng chất. Thập Lục, mày đừng nhìn nơi này đẹp đẽ mà lơ là cảnh giác. Tôi gật đầu lia lịa nói, tôi chắc chắn sẽ không lơ là cảnh giác. Lúc đi qua vịnh số 1, chúng tôi vòng qua một ngọn đồi. Phía sau ngọn đồi ấy còn có một ngôi miếu. Lại đi thêm vài cây số nữa, chúng tôi dừng lại trước một đồng cỏ có một nhánh sông chảy ra. Nhà họ Cầu nằm ở đây. Cả khu nhà lớn đến kinh người. Mái nhà của một ngôi nhà bình thường cũng chỉ cao tầm 3 mét, nhưng nhà ở đây ít cũng phải cao 5-6 mét. Nhà cao tường dày, cửa sơn màu đỏ tươi, mái ngói màu vàng. Trên mái hiên có chạm khắc một số con thú trông rất kỳ lạ. Có rất nhiều thuyền đậu ở các nhánh sông bên ngoài, chủ yếu là thuyền nhỏ. Niên qua trông giống hệt với loại thuyền vớt thi được điêu khắc trên cổ ngọc, loại mà người vớt thi hay dùng. Cầu Hoàng và Tạ Minh xuống xe, cánh cổng được mở ra. Mấy người bước ra ngoài đón chúng tôi đều mặc quần áo vải, trên đầu đội mũ vải trắng. Điều này khác với những gì mà tôi tưởng tượng về nhà họ Cầu. Có thể nhìn thấy cảnh tượng hoành tráng với hàng trăm người vớt thi. Cầu Hoàng bảo tôi vào trong nghỉ ngơi trước, đi xe mệt mỏi có muốn cũng không làm việc ngay được. Bọn họ cũng cẩn thận chuẩn bị kỹ càng mới bắt tay vào việc được. Lời nói của Cầu Hoàng tuy ôn hòa, nhưng nụ cười trên mặt hắn giả dối chết đi được. Trực giác và tướng mặt không thể làm giả được, đặc biệt là khi đến bên ngoài nhà họ Cầu. Vừa rồi tôi vẫn chưa cảm nhận được cái gì, nhưng bây giờ lại thấy còn những thứ áp lực khó tả trào dâng trong lòng. Tôi vô duyên vô cớ toát mồ hôi lạnh khắp người. Theo bản năng, tôi cực kỳ muốn hỏi Cầu Hoàng gần đây nhà họ Cầu có xảy ra chuyện gì không, bởi vì ngay giây phút tôi cảm thấy áp lực, tôi lập tức nghĩ đến Mạnh Hân Thư và đứa con của cô ta, đó chính là quỷ nhi có gia tiên hộ thể. Cho dù có Từ Bạch Bì bảo vệ, họ vẫn lấy được mạng Từ Đại Mẫn. Từ Bạch Bì chắc chắn sẽ vì đứa con trai bị giết mà tuyệt đối không chịu để yên cho Mạnh Hân Thư. Nhưng chấp niệm của Mạnh Hân Thư lại là đến nhà họ Cầu báo thù. Cô ta chắc chắn sẽ không dây dưa quá lâu với Từ Bạch Bì. Lúc mà tôi sắp cất lời, Trần Hà Tử đột nhiên dùng đôi môi trắng xám nhìn tôi. Lão vỗ vai tôi, cắt ngang lời tôi còn chưa kịp nói. Liêu Văn Tam, nơi này không yên ổn đâu. Mày tốt nhất đừng có mà uống rượu xong rồi tùy tiện xuống nước. Liêu Văn Tam, Trần Hà Tử, mắt ông mù thì thôi, đến cả đầu óc cũng bị say xe luôn rồi hả? Có mắt nào của ông nhìn thấy tôi định xuống nước? Người say vĩnh viễn không bao giờ nhận mình đang say. Lý Văn Tam không có phép tắc, cũng vĩnh viễn không bao giờ ngoan ngoãn tuân thủ phép tắc. Lời của Trần Hà Tử nhẹ bẫng, nhưng điều này cũng đã đủ khác thường rồi. Trần Hà Tử lại nói nhiều như vậy, việc này cũng khiến lòng tôi hiểu rõ. Lao làm như vậy là đã phát hiện ra cử động của tôi, cho nên mới ngăn cản tôi. Chẳng mấy chốc tôi cũng đã hiểu ra, Mạnh Hân Thư với nhà họ Cầu đã kết thành kẻ thù không đội trời chung. Tôi không được phép nhúng tay vào, nếu không sẽ khiến cô ta tức giận, để lúc đó sẽ càng nguy hiểm hơn. Tôi cũng hiểu rõ đạo lý oan có đầu, nợ có chủ. Nợ của nhà họ Cầu bọn họ phải tự trả. Bước vào cổng nhà họ Cầu, ánh sáng xung quanh có vẻ hơi tối. Tông màu tổng thể của cả khu nhà trông rất nặng nề. Tôi chợt nhớ đến một nơi tương tự, khu nhà mộ kế nương. Chẳng phải tổng thể của nó cũng là loại này sao? Mái nhà che kín toàn bộ sân vườn, nhưng sự khác biệt của hai nơi cũng không hề nhỏ. Kết cấu cơ bản của hai ngôi nhà cũng không giống nhau. Đi qua một hành lang khép kín, chúng tôi đến một khu biệt viện. Cầu Hoàng bảo chúng tôi nghỉ ngơi trước, là nữa sẽ có người đem đồ ăn thức uống tới. Chúng tôi muốn ở phòng nào cũng được. Lúc hắn rời đi còn vỗ nhẹ cổng vào, mỉm cười rồi dặn chúng tôi cố gắng đừng ra khỏi sân, để tránh xảy ra những rắc rối không cần thiết. Một hai phút sau, Lưu Văn Tam mới nhíu mày nói một câu: cái chỗ này ngột ngạt chết đi được, như là âm trạch ấy. Nhà ở đường trấn đều mở mái cho thông thoáng, còn xây tầng hai để đón ánh sáng ngoài trời vào. Nhà này thì mái nhà che kín, một tầng cả mấy chục căn phòng, quả thật là thủ pháp xây dựng âm trạch. Gọi là âm trạch cũng coi như là phần mộ. Tôi nói. Lưu Văn Tam nhổ một bãi nước bọt, rồi lại nhìn Trần Hà Tử nói: Trần Hà Tử, bản ái ý ông là gì? Tôi vội đi qua giải thích với Lưu Văn Tam, nói với lão về ý của Trần Hà Tử mà tôi hiểu. Đương nhiên giọng của tôi rất nhỏ, đề phòng việc tai vách mạch rừng. Lưu Văn Tam ngậm mồm không nói nữa. Quả nhiên mấy phút sau, có người đem đồ ăn thức uống đến, tất cả đều là thanh niên tuổi còn trẻ. Bọn họ mặc cùng một kiểu trang phục, áo vải, khăn trắng quấn đầu. Suốt quá trình bọn họ không nói một lời, cho đến tận lúc đi ra, Lưu Văn Tam mới túm lấy vai một người, bảo bọn họ đem ít rượu tới. Người bị túm vai xua tay, há miệng chỉ vào trong miệng, bên trong là một cây lưỡi bị cắt đứt. Tiếp theo người đó lại chỉ vào tai mình và lắc đầu. Sắc mặt của Lưu Văn Tam lập tức trở nên cực kỳ khó coi, lao thả người đó đi. Sau khi ăn xong và nói chuyện đôi câu, Lưu Văn Tam nói giờ cũng chỉ có thể đợi Cầu Hoàng đến rồi nói tiếp. Đi đường cũng mệt lắm rồi, cứ ngủ trước đã. Tôi cũng thật sự mệt mỏi, dù trong lòng còn rất nhiều nghi ngờ, nhưng bây giờ dưỡng sức mới là ưu tiên hàng đầu. Tôi chọn một căn phòng rồi bước vào, đọc táng ảnh chi pháp một hồi rồi mới ngủ. Nhưng gì cần nhớ trong trạch kinh tôi cũng đã học thuộc xong rồi, giờ chỉ còn thiếu khâu thực hành để tôi có thể triệt để hiểu rõ những thứ này nữa thôi. Tôi cũng mang theo tâm lý cảnh giác nên giấc ngủ rất nông. Nhưng ngủ được một lúc, tôi ngửi thấy có mùi thơm thoang thoảng, nhưng cơ thể lại nặng nề, ý thức không ngừng chìm xuống. Dù đang ngủ say nhưng tôi vẫn cảm thấy có vật gì đó đè lên ngực mình, giống như có một đôi bàn tay nhỏ bé đang vạch áo tôi lên. Không hiểu sao bên tai tôi lại nghe thấy một giọng nói non nớt âm u: Là Thập Lục, để tao xem thử lương tâm của mày có màu gì. Câu nói này trống rỗng khác thường, khiến ý thức của tôi càng trở nên mơ hồ hơn, cũng càng hoảng hốt hơn. Cảm giác buốt lạnh chạm đến da thịt, đôi bàn tay nhỏ đó chạm vào ngực tôi. Cơn đau nhói truyền đến, tôi có thể cảm nhận được nhưng không thể dãy rủa. Tôi cố gắng mở mắt ra nhưng vẫn uổng công vô ích, giống hệt như cảm giác bị bóng đè. Đôi tay đó dường như muốn lột từng mảng da thịt trên ngực tôi. Tôi đang muốn nghẹt thở, ý thức cũng đang gào thét vì đau đớn. Cái giọng nói non nớt âm u kia cứ vang vọng bên tai tôi, hỏi lương tâm tôi có màu gì. Sau khi vật lộn không biết bao lâu, lúc tôi cảm thấy như mình có thể chết bất đắc kỳ tử bất cứ lúc nào, thì đột nhiên bên tai nghe thấy tiếng sủa điên cuồng. Cơ thể tôi run rẩy, ý thức của tôi đột nhiên có thể khống chế được cơ thể. Tôi chợt mở mắt ra, bật người ngồi dậy. Trong nháy mắt, đập vào mắt tôi là một khuôn mặt nhỏ nhắn màu đỏ pha chút xanh. Trên bả vai nó còn có một cái đầu hoàng bì tử lông trắng. Đôi mắt đen láy đang lao liên nhìn quanh. Da đầu tôi tê dại, trong lòng ớn lạnh không ngừng. Theo bản năng, tôi dùng tay đẩy về phía trước. Kết quả là đẩy vào không khí. Tôi thất thần trong giây lát, rồi lấy lại tinh thần. Trước mặt đâu có thứ gì. Thứ bị tôi đẩy ra chỉ là một tấm chăn. Là ảo giác sao? Bởi vì tôi có áp lực quá lớn, ngày nghĩ đêm mơ sao? Tôi hồi hộp đến mức mồ hôi thấm ướt áo, nhưng tôi vẫn có cảm giác chuyện này không giống như ảo giác. Cửa phòng cũng đang mở, nhưng trong đại trạch đặc biệt này của nhà họ Cầu không có ánh trăng. Cửa mở hay đóng đều có ánh sáng lờ mờ như nhau. Ngao sói hướng về phía tôi sủa không ngừng, đôi mắt màu đỏ trợn trừng như sắp lồi ra. Quả thực là hiếm khi thấy nó hung dữ như vậy. Tôi gọi một tiếng tiểu hắc, lúc này nó mới ngừng lại. Khi nó bước đến chỗ tôi, cái đuôi từ từ ve vẩy, chân trước tựa lên trên ngực tôi, đưa cái đầu to lớn lại gần người tôi, ngửi đi ngửi lại rất lâu rồi mới rời khỏi. Phản ứng của ngao sói cũng cho tôi nhiều suy đoán. Lúc này chẳng hiểu sao tôi lại tỉnh táo lạ thường, cũng chẳng ngủ nổi nữa. Tôi lấy điện thoại ra xem thì phát hiện bây giờ chỉ khoảng 10 giờ tối, tức là chưa tới khuya. Tôi lau mồ hôi trên trán, cũng kéo ngực áo ra kiểm tra. Thoạt nhìn như không có gì thay đổi, cũng không có dấu tay, nhưng ngực tôi vẫn cảm thấy đau nhức và khó chịu như bị vật nặng đè quá lâu. Hà Tiểu Vân đến tìm tôi rồi, chứng tỏ là chắc chắn Mạnh Hân Thư cũng đang ở đây. Còn bé hỏi lương tâm tôi có màu gì, ý nghĩa của câu này rất đơn giản và rõ ràng. Nhà họ Cẩu hại cả gia đình con bé, nếu con bé đã từng cứu mạng tôi, vậy mà tôi lại đến nhà họ Cẩu định làm cái việc đã ép chết Hà Dậu Dân, để con bé mới bám lấy tôi. Cúi đầu im lặng hồi lâu, tôi đang nghĩ mình nên làm thế nào mới có thể giải thích rõ ràng với Hà Tiểu Vân và Mạnh Hân Thư. Nếu không thì lần này là bóng đè, lần sau thì chẳng biết sẽ là cái gì nữa. Đột nhiên có tiếng bước chân vội vã truyền đến. Trần Hạt Tử bước vào phòng, lão quay đầu lại, đôi mắt màu xám trắng điên thẳng vào tôi. Thập Lục, xảy ra chuyện gì rồi? Giọng điệu của Trần Hạt Tử có vài phần nghiêm túc. Ngao sói rên khe khẽ, tôi hiểu ra là tiếng sủa của ngao sói làm Trần Hạt Tử tỉnh giấc. Tôi vừa định trả lời thì Lưu Văn Tam cũng bước vào phòng. Lão cùng chưa mặc xong quần áo, vội vội vàng vàng hỏi tôi có chuyện gì. Nửa đêm con ngao sói này sủa cái gì? Tôi đã kể hết những chuyện đã xảy ra với Hà Tiểu Vân cho mọi người nghe. Sang mặt Lưu Văn Tam tối sầm lại. Lão cau mày, nói chuyện này khó xử lý rồi. Trần Hạt Tử yên lặng một lúc rồi mới nói. Viết một bức thư gửi người chết, giải thích mọi việc rõ ràng, rồi đốt gửi cho con bé, hy vọng nó đừng đến làm loạn nữa. Trong lòng tôi kinh ngạc, Trần Hạt Tử cũng biết những kỹ năng này sao? Lúc đó bà cụ Hạ nói với tôi không rõ ràng, không ngờ bản lĩnh của Trần Hạt Tử nhiều hơn tôi tưởng tượng. Lão lấy giấy lanh mịn và bút từ trong túi vải ở sau lưng ra, lại nói với tôi rằng lão ra ngoài chuẩn bị, bảo tôi viết xong càng sớm càng tốt. Tôi viết nguyên nhân vì sao tôi đến nhà họ Cầu lên giấy lanh mịn, cùng nói rõ ràng tôi sẽ không can thiệp vào mối thù của bọn họ. Sau khi viết xong, tôi cũng ra khỏi viện tử. Trần Hạt Tử đã chuẩn bị xong nhang đèn và một sấp tiền giấy. Bây giờ không có chậu đốt vàng mã nên chỉ có thể đốt trên mặt đất. Châm lửa đốt tiền giấy, khi ngọn lửa màu cam bốc lên, Trần Hạt Tử nhỏ giọng lẩm bẩm rồi ném bức thư gửi cho người chết vào trong đống lửa kia. Ngọn lửa bén lên tờ giấy, nhưng dòng chữ kia như thấm thêm mực, trở nên mờ nhạt và lan rộng ra. Chỉ có điều nó không bị đốt cháy. Tờ giấy trở nên ố vàng hơn, giống như giấy bị ngâm nước xong đem đi hong cho khô, càng đêm gấp thu nhỏ hơn rất nhiều. những chữ viết trên đó gần như đã biến mất. Giấy đốt không cháy, chữ thì cũng mất rồi. Chuyện gì thế này? Con mụ đó không nhận thư hả? Giọng nói của Lưu Văn Tam khá thô lỗ. Trần Hạt Tử bình tĩnh trả lời. Người ta có tên, mày hét bậy cái gì? Cẩn thận gây ra rắc rối đấy. Chú Trần, chuyện này là sao vậy? Tôi khàn giọng hỏi. Nếu tờ giấy không cháy thì chắc chắn là có vấn đề rồi. Tôi cố kìm nén cảm xúc, nhưng vẫn không thể kìm nén được cảm giác bất an trong lòng. Trần Hạt Tử im lặng một lát, sau đó trả lời. Nó biết rồi, thư không nhận, tiền giấy chắc cũng không nhận luôn. Lúc này tôi mới phát hiện, thoạt nhìn lửa cháy lớn, nhưng thực tế không có tờ tiền nào bị đốt cháy cả. Và lại ngọn lửa cũng đã tắt hẳn. Không nhận, tôi trả lời theo sự thật. Mạnh Hân Thư tức giận rồi. Tâm trạng của Thi Sát không thể đoán được. Thập Lục mày phải cẩn thận đấy. Có khả năng cô ta sẽ còn đến tìm mày gây sự. Liêu Văn Tam, tao với mày cũng phải chú ý, đừng để lật thuyền trong mương. Trần Hạt Tử quay đầu sang nhìn Liêu Văn Tam. Trong lòng tôi lại càng nặng nề hơn. Tôi hoàn toàn không muốn xích mích với Mạnh Hân Thư. Cô ta cũng là mẫu sát có tình mẹ, không biết mạnh hay yếu hơn mẹ tôi. Nếu mà thật sự có chuyện xảy ra, sợ rằng sẽ chẳng có kết quả tốt. Ba người chúng tôi đều im lặng không nói chuyện. Trần Hạt Tử lại nói một câu. Được rồi, nghi điều cũng vô ích, cứ về phòng ngủ đi, tất cả đợi ngày mai. Lão còn chưa kịp nói hết câu, đột nhiên ngoài viện tử vang lên tiếng gõ cửa. Tôi ngẩng đầu lên thì thấy Cầu Hoàng. Sắc mặt hắn không tốt lắm, đi vào là nói ngay. Là Thập Lục, tôi phải mời cậu và vị Trần tiên sinh này giúp đỡ rồi. Tim tôi như ngừng đập. Tôi sợ Cầu Hoàng nói là Mạnh Hân Thư đã gây ra phiền toái gì. Nếu là việc này thì tôi chắc chắn giúp không nổi. Cầu Hoàng cũng không dừng lại mà nói tiếp. Mấy ngày tôi ra ngoài tìm các cậu, không biết tình hình trong gia tộc thế nào. Có một số tiểu bối phát hiện xung quanh có Hoàng Bì Tử qua lại, đã bắt mấy con về lột ra. Vừa nay phát hiện con người chết là bị Hoàng Bì Tử đổi mạng rồi. Ở xung quanh huyền hà này vẫn không có Hoàng Bì Tử. Có lẽ Từ Bạch Bì ở thành phố Nội Dương kia đã đến đây. Các cậu có thể xử lý người này không? Nếu là chuyện tiền nong thì dễ, bao nhiêu cũng có thể thương lượng được. Cậu có thể qua đó xem không? Khi nghe hắn nói xong, tôi lại càng sợ hãi hơn. Tôi không dám can thiệp vào chuyện của Mạnh Hân Thư, còn chuyện của Từ Bạch Bì, không những tôi không muốn mà còn càng không dám can thiệp vào hơn. Bây giờ lão không đến tìm tôi gây phiền toái là tôi đã cảm tạ trời đất rồi. Còn muốn tôi chủ động ló mặt ra đối đầu với lão sao? Đột nhiên Trần Hạt Tử nói. Thế thì đi xem xem. Sao mặt tôi thay đổi? Tôi nghi ngờ nhìn về phía Trần Hạt Tử. Lão là có ý gì? Trước đây lão là người không muốn nhúng tay vào chuyện của Từ Bạch Bì nhất. Chú Trần, chúng ta... Trần Hạt Tử ngắt lời tôi. Đừng sợ, lão sớm muộn gì cũng sẽ tới tìm mày. Có lẽ đây là một cơ hội đấy. Ý cười hiện lên trên gương mặt Cầu Hoàng. Hắn đưa tay ra làm động tác mời. Tôi hiểu ý của Trần Hạt Tử. Chúng tôi và Từ Bạch Bì đã thành kẻ thù không đội trời chung. Lão chắc chắn sẽ tới tìm chúng tôi báo thù. Thay vì chờ lão dẹp sạch hết mọi rắc rối, không bằng chúng tôi nhân cơ hội này đối phó với lão. Nhà họ Cầu có không ít người, ba người chúng tôi cũng đã tập hợp xong. Bên trong chỗ tối còn có Mạnh Hân Thư và Hà Tiểu Vân. Cho dù Từ Bạch Bì có mạnh tới đâu thì cũng không làm gì được Mạnh Hân Thư. Đây thật sự là một cơ hội tốt. Lưu Văn Tam vỗ vai tôi, vẫn có vẻ bình tĩnh. Tôi hít sâu một hơi, đi thẳng ra ngoài. Trần Hạt Tử và Lưu Văn Tam đi theo, còn Cầu Hoàng đi ở phía trước dẫn đường. Không lâu sau, chúng tôi đã tới nhà chính. Chúng tôi bước vào cửa nhà họ Cầu. Gió lạnh bên ngoài lướt qua. Tối nay trời không trăng, chúng tôi phải dựa vào ánh đèn dưới mái hiên chiếu sáng. Ở vị trí bên phải cánh cửa lớn chừng mười mấy mét là bốn cây xác lắc lư theo gió. Bọn họ treo cổ chết trên sợi dây thừng, lưỡi thè ra ngoài rất dài, hai mắt trợn trừng, con người và vẻ mặt hung dữ. Ở phía trước bọn họ là bốn con Hoàng Bì Tử treo cổ chết, một cây bóng nhỏ dài trông giống như bốn cô hồn dã quỷ phiêu đãng. Trên người tôi dâng lên ý lạnh không thể kìm nén được. Đây hoàn toàn là phản ứng bản năng của cơ thể. Lần trước nếu không có Hà Tiểu Vân cứu tôi, tôi đã bị Hoàng Bì Tử đổi mạng rồi. Mùi vị hôi hám này xác thực tới từ chỗ Từ Bạch Bì. Là gan người nhà họ Cầu cũng không nhỏ. Trước đây bọn họ đã từng điều tra Từ Bạch Bì, vậy mà còn dám tùy ý giết Hoàng Bì Tử. Trần Hạt Tử liếc Cầu Hoàng. Lâu này ở ngoài cổng cũng có không ít người nhà họ Cầu. Trên gương mặt những người này hiện lên sự tức giận đã bị kìm nén, đáy mắt cũng che giấu nỗi sợ sâu sắc. Cầu Hoàng cười khổ. Biết thì biết như vậy, nếu không phải tất cả người trong nhà hắn đều biết rõ thủ đoạn của Từ Bạch Bì, tôi có thể hiểu được lời của hắn. Nhà họ Cầu kinh doanh lớn, quen thói ngang tàng, việc giết Hoàng Bì Tử cũng đơn giản như bắt cá. Không giết người sẽ không thể khiến người khác sợ hãi. Tình cảnh của Từ Bạch Bì là có thù tất báo. Mấy người đã giết và lột ra mấy con Hoàng Bì Tử. Trần Hạt Tử mở miệng hỏi. Cầu Hoàng quét mắt nhìn đám người, chỉ vào một người trong đó. Cầu Thuận, mấy con? Người đó có thân hình thấp bé, mặc một bộ áo gai, vẻ mặt bối rối. Mười, hơn mười thì phải, cũng không rõ lắm. Còn chưa lột da xong đã bị ném luôn xuống nước, về đám Hoàng Bì Tử đã chết rồi. Vẻ mặt Cầu Hoàng rất khó coi. Trần Hạt Tử hơi cụp mi xuống, nói một câu. Tổng cộng có ít nhất mười mấy người phải chết, chỉ có thể dựa hết vào ba người rồi. Chuyện ở dưới nước, người nhà họ Cầu còn biết đường, còn ở trên bờ, chúng tôi quả thực bó tay chịu trói. Vẻ mặt Cầu Hoàng rất chân thành. Trần Hạt Tử nói thẳng. Chủ động đi tìm lão cũng không tìm ra, chỉ có thể đợi lúc lão tới mới ra tay. Cũng không cho phép bất cứ người nào của nhà họ Cầu được đi ra ngoài. Nếu như đi ra ngoài, phải có chúng tôi đi cùng, đóng chặt cửa lớn nhà họ Cầu lại, không cho bất cứ ai đi vào. Nếu không, một tòa nhà lớn như vậy chúng tôi cũng không giúp nổi. Cầu Hoàng gật đầu, nói rằng không có vấn đề. Ánh mắt của những người khác nhà họ Cầu nhìn chúng tôi có vài phần đặc biệt. Ngay lúc này, từ trong phòng bỗng nhiên có không ít người đi ra. Nhưng người này đều mặc tiểu quái vải đai như nhau. Đương nhiên, ở bên trong bọn họ vẫn mặc quần áo dày. Bây giờ vẫn đang là mùa đông, người vật thì có hỏa khí mạnh giống như Lưu Văn Tam không nhiều. Nhưng người này cao thấp mập ốm khác nhau, người dân đầu chính là Tạ Minh. Đương nhiên khi nhìn thấy những thi thể ở dưới mái hiên, vẻ mặt của Tạ Minh cũng hơi thay đổi. Vẻ mặt của từng người thay đổi khác nhau, nhưng đều tốt hơn đôi chút so với người nhà họ Cầu. Mấy người định xuống nước hả? Lưu Văn Tam bỗng nhiên nói. Tạ Minh gật đầu. Dự định trời sáng mới làm việc, chúng tôi sẽ đi thăm dò tình huống trước, sáng sớm ngày mai sẽ nói rõ ràng cho mọi người. Trần Hà Tử, nếu ở đây không có chuyện gì, để Cầu Hoàng xem xét rồi sắp xếp, chúng ta đi xem xét tình huống với Tạ Minh một chuyến đi. Lưu Văn Tam tiếp tục nói. Tôi khẽ nheo mắt lại. Nơi mà mấy người Tạ Minh tới thăm dò tình huống chỉ e chính là nơi mà Lưu Văn Tam cần xuống nước. Tôi cũng rất muốn đi xem đó rốt cuộc là nơi như thế nào. Thứ có thể dọa cho Hà Dậu Dân thà chết cũng không chịu xuống nước, sợ phản bội lại tổ huấn của người vất thi, rốt cuộc là thứ gì. Tuy nhiên bên trong chuyện này lại có một số điều kỳ lạ. Tại sao những người vớt xác của nhà họ Cầu lại có thể buông bỏ tất cả mọi thứ, chỉ dựa vào những lời mà Hà Tiên Thủy nói với tôi lúc đó? Những người vất thi này đều là những người được đào tạo ra, hoàn toàn không thể đứng vững chân. Bởi vì thứ ở trong tay bọn họ khiến cho Lưu Văn Tam phải phá lệ. Trừ phi ban đầu bọn họ không đưa tượng Ai Công ra cho Hà Dậu Dân. Còn về cái tượng Ai Công này lại là cái gì, tôi còn chưa hỏi cặn kẽ Lưu Văn Tam. Trong lúc tôi suy nghĩ, Trần Hà Tử lắc lắc đầu nói. Nếu là dò đường, mày với Thập Lục đi cùng là đủ rồi, tao ở đây đợi. Nếu đã định nhắm vào Từ Bạch Bì, lại còn muốn đợi lão tiếp tục tới, thì không thể để lão đơn giản dễ dàng mà giết được người. Nếu không lão sẽ không tùy tiện xuất hiện nữa. Thập Lục, mày đưa theo Ngao Sói đi. Chú Trần, chú không đi, vậy để Tiểu Hắc ở lại đi. Tôi mất tự nhiên đáp lời. Dù sao Trần Hạt Tử cũng có khả năng sẽ đụng phải Từ Bạch Bì. Lần trước nếu không có Ngao Sói lão đang gặp phiền phức lớn rồi. Lão vô vào cái túi bằng vải bố đeo trên vai. Có thứ này ở trên người chú, lão không động tới chú được đâu. Nói xong, lão nói cầu Hoàng hãy đi sắp xếp những việc khác. Ngài thầy Lưu Văn Tam và tôi cũng muốn đi. Trên mặt Tạ Minh rõ ràng vui vẻ hơn không ít. Hắn làm ra tư thế mời, sau đó để Lưu Văn Tam đi đầu. Tình luôn cả hắn tổng cộng có 10 người vớt thi, thêm Lưu Văn Tam và tôi, đội của chúng tôi có tất cả 12 người. Mọi người lên một chiếc thuyền vớt thi ở nhánh sông. Chiếc thuyền này không quá lớn, cũng có động cơ. Tôi và Lưu Văn Tam dùng chung một thuyền. Thuyền vớt xác của Tạ Minh và Lưu Văn Tam đi song song với nhau. Đi qua nhánh sông, chúng tôi tiến vào dòng chảy chính của huyền hà. Mặt nước trông có vẻ êm đềm, nhưng tốc độ chảy lại không chậm. Không có ánh trăng, nước sông một màu đen thẳm, u ám ghê người. Dường như đối với Tạ Minh, tất cả những thứ này đều vô cùng quen thuộc. Sau khi đi được khoảng mấy km đường sông, Tạ Minh bỗng nhiên thấp giọng nói: "Tắt động cơ đi." Hành động của Lưu Văn Tam không chậm. Sau khi tắt động cơ, thuyền hoạt động hoàn toàn dựa vào dòng chảy của nước. Thuyền vẫn không hề dừng lại. Phía trên mặt nước có thêm vài cái bóng đen thui, gần như không có ánh sáng. Tất cả đảo nhỏ đều đen sì. Vịnh số 1 của kiều khúc huyền hà vào ban ngày đẹp lộng lẫy, nhưng tới tối nơi này lại trở nên u ám đáng sợ như vậy. Thuyền trôi theo dòng nước, rẽ tới vòng lui. Trên đường không biết đã đi qua bao nhiêu đảo nhỏ. Lúc thuyền ngừng lại, mặt nước giống như không có dòng chảy nữa. Nơi này chỉ là một hòn đảo nhỏ. Hai bên giống như được hai bàn tay ôm lấy. Từ cao xuống thấp, nơi chúng tôi đi vào chỉ là nơi thấp nhất. Cũng giống như dòng nước này, tất cả chúng tôi đều bị ôm lấy. Bên trong huyền hà lại có một đầm nước đặc biệt như vậy hả? Liêu Văn Tạm lấy làm lạ nói. Mở mang kiến thức. Cảnh này khiến lòng tôi vô cùng ngạc nhiên. Tôi lẩm bẩm nói: "Triều án thờ cúng, sa thủy vây quanh, cát trước minh đường, nương tựa lẫn nhau. Nơi này là đầu nguồn của huyền hà, nhanh sông chính vẫn chưa chia nhánh, cũng là nước của Đại Can Long. Đại Giang Đại Hà, một hai chục dặm tới không thấy quay đầu, nhưng bên trong có long khí lại bị đổ vào nơi này, còn bị nhốt ở đây không thể rời đi. Sinh cơ, long khí của đầm nước này mạnh hơn bất cứ nơi nào trong lưu vực này. Nếu được có người sống ở đây, chắc chắn là người quyền cao chức trọng. Nếu có mồ mả, chắc chắn sẽ con đàn trâu đấm trải rộng khắp thiên hạ. Nếu như có báu vật." Tôi nói dứt chừng bỗng nhiên im mặt, không tự chủ được sờ lên định la bàn. Kim la bàn quả nhiên chỉ vào vị trí bính. "Chu Văn Tam, đi bên kia." Tôi để lại nhịp tim của mình, theo bản năng chỉ về một hướng, đó là vị trí bên phải sườn núi có dòng chảy bao quanh. Ánh mắt của những người vớt thi khác đều sáng lên, bao gồm cả Tạ Minh. Bọn họ dường như đều nhìn tôi tới ngây người. Lưu Văn Tam không nhúc nhích, làm đôi mắt ra hiệu cho tôi. Sau đó lão mới hỏi Tạ Minh rằng: "Nhà họ cậu bảo lão tới vớt cái gì? Con đường này cũng đã thăm dò gần hết rồi, không cần phải giấu giếm nữa." Tạ Minh cũng cười, chỉ vào vị trí chính giữa đầm nước, nói: "Bây giờ vẫn chưa nhìn thấy, ban ngày đi xuống đó mới an toàn, vì mỗi một nơi ở dưới nước đều có rất nhiều tàu thi, xác chết di động." Sao mặt Lưu Văn Tam khẽ thay đổi. "Tàu thi?" Tạ Minh gật đầu nói: "Tàu thi sẽ không xuất hiện vào ban ngày." Gã ngừng lại một lát rồi mới nói tiếp: "Đợi lát nữa trở về rồi bàn kế hoạch lâu dài sẽ tốt hơn. Gã sẽ không giấu giếm bất cứ điều gì." Sau đó gã nhìn sang tôi, có vài phần chờ mong, nói: "Bốn chữ âm dương tiên sinh này quả thực không phải hư danh, bên kia lại có thứ tốt gì?" Cái tay của gã chỉ về hướng lúc nãy tôi vừa nói. Ngay sau đó gã lại nhìn tôi lần nữa, nói: "Lưu Văn Tam không quá rõ ràng tình huống bên này, cử một người đi xem hướng mà Lạt tiên sinh chỉ lúc nãy có gì kỳ lạ không." Trông gã có vài phần nghiêm khắc, nhưng theo tôi thấy gã rất giả tạo, rõ ràng đang gửi được mùi lợi ích. Tôi cũng không nói thêm gì nữa. Tôi vốn định để Lưu Văn Tam đi xem, điều vậy cũng có hơi mạo hiểm. Tôi cũng không hiểu rõ tình huống nơi này. Tạ Minh không nhịn được thì để gã phái người đi cũng được. Rất nhanh sau đó, có một người vớt thi chèo thuyền đi về phía vùng nước bên đó. Cùng vào lúc này, tôi đột nhiên phát hiện định la bàn đổi thành kim xoay, chuyển động vù vù không ngừng. Kim xoay là có khí âm ác oán hận lẩn vẩn. Vị trí đó có bảo vật mới xuất hiện kim đường ở vị trí tốn tị bính. Lại có kim xoay cùng xuất hiện thì đại biểu cho việc ở lâu là sẽ có chuyện. Lúc đó tôi liền toát mồ hôi lạnh, lập tức nói một câu: quay lại. Có điều thần sắc của người vớt xác đó lại đầy tham lam mà hưng phấn nói một câu: tạ đại ca, phía dưới này có một cây xác nữ, trên người đeo không ít đồ ngon đó. Tôi phải xuống lôi nó lên, đây là tài lộc bất ngờ, đêm nay chúng ta phất rồi. Nói xong, hắn bò trên mép thuyền, nhắm mắt nhìn xuống dưới. Tôi lại phát hiện ra một điều kỳ lạ. Nơi này rất tối, hoàn toàn không có ánh trăng, nhưng đầm lầy này lại sáng hơn mặt nước ở bên ngoài không ít. Thực ra nếu nhìn kỹ cũng có thể nhìn thấy độ sâu chừng nửa mét dưới nước. Đồng thời sắc mặt tôi cũng rất khó coi. Tạ Minh, gọi hắn trở về, bên đó có nguy hiểm. Tạ Minh vẫn là dáng vẻ không chút để ý, khuôn mặt gã tràn ngập ý cười. Gã nói: yên tâm đi La tiên sinh, ở đây thường xuyên xuất hiện thi thể lao từ trên xuống, còn những xác chết đuối ở xung quanh cơ bản đều bị chìm xuống dưới. Chúng tôi chỉ không dám đụng vào tàu thi ở ngay chính giữa, thi thể ở những vị trí khác, thế cây nào vớt cây đấy. Xung quanh đây có rất nhiều quần đảo, trên đảo còn những ngôi mộ đã bị đào rỗng, chỗ đó chôn những người quyền thế. Còn những lúc còn có thi thể từ trên lao xuống, giá trị của những đồ vật trên người họ cũng không nhỏ. Tạ Minh vừa nói xong, một tiếng nước ồm cũng đồng thời vang lên. Người vớt thi kia lúc nãy chỉ nhìn, bây giờ đã trực tiếp nhảy xuống nước. Mấy giây sau vẫn không nhìn thấy bóng dáng hắn đâu. Chừng 2-3 phút sau, tiếng nước ào ào, người vớt thi kia nhô đầu lên, một tay bám vào mép thuyền vớt thi, lật người định đi lên. Sau lưng hắn quả nhiên đã trói nữ thi kia, mái tóc cô ta xóa ở sau vai. Cô ta mặc một bộ áo liệm màu đỏ thêu kim tuyến, lớn hơn nhiều so với tú hòa phục, có chút giống với áo cưới. Hơn nữa, trên cánh tay của thi thể nữ này quả thực có rất nhiều trang sức nặng nề và ngọc châu báu, mặc dù không có ánh trăng nhưng chúng như có ánh huỳnh quang nhấp nháy. Cái ăn mặc của nữ thi này không giống người những năm gần đây, thân hình cô ta cũng cao to hơn rất nhiều người. Người vớt thi vừa mới lên thuyền lại bỗng nhiên thẳng đờ người ngã xuống dưới thuyền, một tiếng ầm ầm vang lên. Hắn và nữ thi kia cùng lúc ngửa mặt ngã vào bên trong đầm nước. Khỏi bên người nào đã lấy một chiếc đèn pin cầm tay ra, vừa hay nhìn thấy khoảnh khắc bọn họ rơi xuống nước. Thi thể nữ có một gương mặt tròn rất lớn, sắc mặt trắng bệch dọa người, bóng mắt trũng sâu xuống, hai cánh tay giống như trùng hợp ôm lấy người vớt thi kia. Mặt người vớt thi trừng lớn, vẻ mặt hắn vô cùng đau đớn, giống như đang hít thở không thông. Cứu người! Trong lòng tôi vô cùng sợ hãi, lập tức kêu lên. Động tác của Tạ Minh còn nhanh hơn tôi, gã lao thẳng xuống nước. Tam người vớt thi khác cũng đồng thời nhảy xuống nước. Cảnh này diễn ra đã là mới hiểu biết của tôi với người vớt xác. Chín người bao gồm cả Tạ Minh đều vòng quanh vị trí thi thể nước kia chìm xuống, đồng thời lặn vào trong nước. Tuy nhiên một phút sau, cả chín người đồng thời nổi lên mặt nước. Hai người vặn tay, hai người bẻ chân, một người vặn đầu. Còn thi thể nữ vốn cao to kia lúc lên thuyền đã trở nên giống như cái bánh trưng. Mặt nước bên cạnh, người vật thì lúc nãy bị kéo xuống cũng từ từ bơi lên. Hắn há to miệng hô hấp, đồng thời đi lên thuyền. Bọn họ đặt thi thể kia lên trên chiếc thuyền của người vớt thi nọ, cùng kéo chiếc thuyền bơi ra bên ngoài. Rất nhanh, bọn họ đã đi tới chỗ chúng tôi, đi tới cửa ra của đầm nước. Người vớt thi kia lấy lại hơi thở, mở động cơ lên, chèo thuyền ra bên ngoài đầm nước. Những người khác lúc này mới đi lên thuyền vớt thi của mình. Tạ Minh cũng thúc giục chúng tôi ra ngoài đầm nước. Dòng chảy của nước trong đầm rất yên tĩnh, sau khi ra ngoài đã thành nước ngược dòng. Lúc trước chúng tôi không cần mái chèo vẫn có thể đi vào, bây giờ phải dựa vào động cơ mới có thể ổn định. Người vớt thi kia đã gỡ vàng bạc châu báu trên người thi thể kia xuống. Đây là những món trang sức có giá trị xa xỉ. Trừ những thứ này ra, Hàn bỗng nhiên cầm một đồ vật lên, lẩm bẩm: đây là thứ đáng tiền nhất. Đó là một khối ngọc chạm khắc, có cảm xúc rất mạnh mẽ, dài ước chừng một cánh tay, trông không giống đồ bồi tám. Nhìn thêm vài lần, tôi dựng cả tóc gáy. Đây nào phải ngọc điêu khắc, rõ ràng là một thai nhi đang cuộn mình lại, cánh tay còn đang ôm đầu. Nữ thi này có hơi hung, nhưng những bảo bối đáng tiền trên người cô ta rất nhiều. Khối ngọc này là ngọc gì thế? Chẳng có vẻ thực sự đáng tiền, xa xỉ hay là đồ gốm? Trong mắt Tạ Minh loe lên sự ngạc nhiên. Người vất thi kia cười ha ha nói: đợi lát nữa quay về cho người xem là biết thôi, chưa này không lỗ. Nói xong, hắn nhấc chân lên đá nữ thi kia xuống nước. Bởi vì những đồ vật trên người cô ta đã bị lấy sạch, ngay khi cô ta tiến vào trong nước, tôi bỗng nhiên nghe thấy một âm thanh chói tai, dường như có thứ gì đó đang cao vào thuyền. Tôi nổi da gà khắp người, cứ cảm thấy sau khi nữ thi kia rơi xuống nước, dưới nước như có hai con mắt đang dõi theo chúng tôi. Dường như cây xác nữ đó lúc trước vẫn ở trạng thái chết, cho dù là bị bẻ gãy tay chân, vặn gãy cổ cũng không có phản ứng, còn bây giờ thì giống như thì biến sống dậy rồi. Sau mặt Lưu Văn Tam không dễ coi cho lắm, lao nhòm tôi một cái. Tôi nén cái cảm giác sợ hãi lại, ngoảnh đầu nhìn thẳng vớt xác kia, rồi lại nhìn sang Tạ Minh, nói rành rọt từng chữ một: các anh không biết cái thứ này? Tạ Minh ngạc nhiên: là tiên sinh cậu biết hả? Thì mau nói nghe đi, là thứ đồ tốt gì thế? Tôi đúng là chưa từng gặp loại ngọc này. Đây không phải là ngọc, đây là âm thai. Bạn ấy là một cây xác mẫu, còn là mẫu sát từng sinh âm thai ở dưới nước. Các anh không nhanh vứt xuống nước, sợ là chúng ta rất khó quay về. Tôi vừa nói xong, Tạ Minh liền càng kinh ngạc hơn. Mặt hắn sáng lên, cười hề hề nói: âm thai còn hóa ngọc được, cái thứ này có chút mới mẻ nha, càng đồ hiếm càng quý mà. Đê, quay về. Mặt tôi lại lần nữa biến sắc. Tạ Minh thì nói: yên tâm đê là tiên sinh, tôi biết cậu cũng làm bà đỡ âm linh, không sao. Kẻ sang đưa bàn nãy đã bị bọn tôi bẻ gãy tứ chi rồi, nó có dư đến đâu cũng không đủ dài. Cái âm thanh này bọn tôi lấy chắc rồi, nhà họ cầu chúng tôi làm giàu chính bằng cái tiền tài của người chết dưới nước. Sợ có chuyện, không phải là phong cách của Tạ Minh tôi. Tôi đến muốn chửi mẹ lên luôn, bọn họ làm gì biết mẫu tử sát lợi hại thế nào. Hơn nữa cái loại mẫu tử thi tự sinh ra âm thai hóa ngọc này, tôi còn đúng là lần đầu tiên thấy. Trước đây tôi từng đỡ âm linh cho âm thai hóa ngọc, vụ đấy đã đủ giận người rồi. Tôi còn định khuyên vài câu, nhưng Lưu Văn Tam đã nói trước: Tạ Minh, chuyện về mẫu tử thi Thập Lục có quyền phát biểu tuyệt đối, tốt nhất mày nên nghe lời nó. Dù bây giờ chúng ta nhiều người, nhà họ cậu mấy năm nay làm nghề này, đừng gây thêm rắc rối. Ngày mai sẽ đi vớt thứ chúng mày cần, thứ đó chắc chắn quý hơn âm thai này nhiều. Giọng lão không gay gắt, còn mang thái độ khuyên răn. Tạ Minh vẫn duy trì gương mặt mỉm cười nói: người chết vì tiền, chim chết vì mồi, thứ ở trong nước là vật không có chủ, chúng tôi lấy đi thì có chủ rồi, không có chuyện vứt đi. Liêu Văn Tam nhíu chặt mày lại. Tôi đang định nói chuyện, lão bỗng cắt lời tôi ở một tiếng: và chúng ta cũng phải nói về quy tắc của tổ sư ra. Vẻ mặt Tạ Minh đông cứng lại. Liêu Văn Tam nói tiếp: nếu lát nữa không thể lên bờ được, hoặc sau này có xảy ra chuyện gì không thể giải quyết được, ai gây phiền phức người đó tự nhảy xuống huyền hà. Tạ Minh cười ha ha, cũng không trả lời, chỉ vây tay nói một câu: đê. Động cơ nổ mạnh, chúng tôi quay về đường cũ. Người không nói chuyện quy tắc như Lưu Văn Tam giờ cũng chuyển qua nói chuyện quy tắc. Người thôi cũng biết lóc cẩn thận chuyện này như thế nào. Điều này khiến tôi nhớ tới vợ con của Sườn Trường Châu bị ném xuống sông. Đó không phải là quy tắc của ngư dân hả? Có rất nhiều chuyện không biết là đúng hay sai, không thể phán đoán, cân nhắc từ một phía được. Tạm mình qua ngoan cố. Hơn nữa, tôi cũng phát hiện ra một số tình tiết. Lưu Văn Tam hiểu biết nhiều hơn người vớt thi bình thường rất nhiều. Một lát sau, thuyền đã đi tới vùng nước quanh co uốn lượn. có rất nhiều hòn đảo lộn xộn, hoàn toàn không nhớ rõ đường. Tô Vô Thức nhìn ra sau, một bộ áo liệm màu đỏ đang trôi trên mặt nước. Màu áo đỏ đó vô cùng đáng sợ, cũng không tìm thấy tay chân và cái xác đâu. Bộ áo liệm không đi theo chúng tôi, dường như nó bị giới hạn ở cửa ra đầm lầy. Trên đường về, chúng tôi không gặp phải bất cứ trở ngại hay biến cố nào. Chúng tôi về lại nhánh sông trước cổng nhà họ Cầu. Cả đám người đi lên bờ. Người vớt thì đã vớt được nữ thi kia, cầm nhiều đồ nhất. Nhưng người khác, mỗi người được chia một ít. Cả gương mặt của Tạ Minh đỏ bừng, ga cười ha ha nói. Tôi đã nói không có chuyện gì mà, đúng không? La tiên sinh, Liêu Văn Tam, vịnh số 1 của Cửu Khúc Huyền Hà là địa bàn của nhà họ Cầu. Tiền vớt được trong sông đều là của nhà họ Cầu. Liêu Văn Tam không nói lời nào. Tôi cũng phát hiện tướng mặt của Tạ Minh đã có thay đổi, cùng tài bạch của gã giống như sưng phù lên, nhìn rất quái dị, dọa người. Vị trí huyệt nhân trung của gã cũng có một luồng khí xanh xen lẫn với khí đen đã lan xuống miệng, ân đường chuyển thành màu đen. Ánh mắt không hiểu sao lại nhìn xuống dưới. Tôi khàn giọng nói, Tạ Minh, anh có thấy nặng đầu không? Tạ Minh sững sờ một lát nói, cái gì? Gã rõ ràng còn chưa kịp phản ứng rằng tôi đã chuyển đề tài. Tôi lại hít sâu một hơi hỏi, anh có thấy nặng đầu không? Cổ cứng ngắc, hơn nữa mắt của anh đã không thể khống chế được mà nhìn xuống dưới. Tạ Minh lắc lắc đầu nói, thật sự thì có hơi nặng, có lẽ do không nghỉ ngơi tốt, lát nữa về sẽ đi ngủ ngay. Tôi lắc đầu nói, đây không phải do anh không nghỉ ngơi tốt. Khi đèn vào miệng sẽ chết, trán đen, đầu nặng, cổ cứng, mắt nhìn xuống đã không thể cứu nổi. Khi đèn trong miệng anh còn có màu xanh, bây giờ vứt âm thai đó đi còn kịp đấy. Sau mặt Tạ Minh bỗng nhiên trở nên khó coi, gã nói, là tiên sinh, tôi kính trọng cậu, bởi vì cậu là âm dương tiên sinh, cũng là người Cầu Hoàng và gia chủ nhà tôi mời tới. Nhưng cậu đừng xen vào chuyện người khác. Nói xong, Tạ Minh đi thẳng về phía trước. Vẻ mặt của những người vớt thi khác cũng rất lạnh lùng. Mọi người nối đuôi nhau vào cổng nhà họ Cầu. Những người khác đều có chỗ của mình. Tạ Minh đưa Lưu Phan Tam và tôi tới viện tử chúng tôi ở lúc trước. Lúc đi trên đường, giọng điệu của gã cũng rất lạnh nhạt, đại khái nói về vật mà Lưu Văn Tam phải vớt. Ở trung tâm đầm nước có một chiếc quan tài bằng đồng. Quan tài bị đóng chặt bằng xiềng xích. Tàu thi hình như đều bảo vệ cái quan tài kia. Hình dáng bên ngoài của cái quan tài trông giống tượng Ai Công. Lúc đầu Hà Dậu Dân không dám vớt nó cũng là vì nguyên nhân này. Lúc trời sáng, tàu thi hầu như đều yếu đi rất nhiều. Nhưng nếu một vớt chiếc quan tài kia lên, chỉ dựa vào bản lĩnh của bọn họ thì vẫn chưa đủ. Mấy năm trước, nhà họ Cầu cũng đã tìm được một người. Sau khi người đó tới xem thì nói, người vớt thì của nhà họ Cầu đã vớt được rất nhiều tài vật, mạnh cách nặng nhưng không đủ cứng. Cần có một người vớt thì mạnh vừa nặng vừa cứng, lại có nhiều bản lĩnh tới giúp đỡ, có lẽ sẽ có thể vớt được chiếc quan tài kia. Hơn nữa, bọn họ đã vớt 3 lần rồi. Hầu như mỗi người đều từng làm người vớt chính, kết quả tất cả đều thất bại. Mấy năm nay, nhà họ Cầu vẫn luôn tìm người vớt thi tài giỏi có bản lĩnh. Trừ Hà Dậu Dân, bọn họ còn tìm những người khác, nhưng đều không có ngoại lệ, tất cả đều vớt 3 lần thất bại cả 3. Lúc bắt đầu, bọn họ cũng từng nghe tới tên tuổi của người vớt thi sông Dương. Nhưng Lưu Văn Tam không nói quy tắc, cũng có tính xấu, dễ xảy ra chuyện. Bây giờ bọn họ bỗng nhiên phát hiện Lưu Văn Tam vốn không nói đạo lý, có thể cũng là cơ hội. Không lâu sau, sau khi đưa chúng tôi tới cửa, Tạ Minh xoay người rời đi. Sau khi đi vào, tôi phát hiện ra trong sân có không ít người. Tôi nhìn qua thì thấy có ít nhất 7-8 người, đều là những người đi xem xác treo cổ ở ngoài nhà họ Cầu lúc trước. Trong đó có một người tên Cầu Thuận, người được Cầu Hoàng hỏi lúc trước. Những người này đều là người từ Bạch Bì muốn giết. Lúc trước Trần Hà Tử đã nói, yêu cầu bọn họ phải đi theo mọi lúc mọi nơi, để dụ Từ Bạch Bì đi ra. Tôi khẽ nhíu mày, nếu tối nay Từ Bạch Bì không tới, ngày mai bọn họ phải xuống nước, chỉ sợ Trần Hà Tử không thể đi theo. Ngao sói nằm bò trước cửa sân cũng không đi vào. Cậu Thuận liếc mắt nhìn thấy tôi nói: "La tiên sinh, Trần tiên sinh đi ngủ rồi, bảo chúng tôi canh gác ở trong sân. Chúng tôi có thể đi vào phòng không?" Trong phòng có sàn nhà, đám hoàng bị tử kia vô cùng lợi hại, rất có thể mấy người sẽ bị treo cổ chết mà chúng tôi không biết. Cứ đợi ở trong sân đi, nếu không chịu được thì chờ mắt một lát. Tôi không làm rối loạn sự sắp xếp của Trần Hạt Tử. Lưu Văn Tam Cúc bảo tôi vào phòng ngủ một giấc, chuyện ngày mai nói không chừng sẽ rất phiền phức. Tôi về phòng, nằm lên giường, lăn qua lật lại mãi mới miễn cưỡng đi vào giấc ngủ. Kết quả tôi còn chưa ngủ được mấy phút, bên ngoài đã truyền đến một tiếng kêu thảm thiết, dồn dập, sau đó là những tiếng thét hoảng sợ. Tôi choàng tỉnh dậy, lao tới cửa phòng. Ở cửa viện, ngao sói đang sủa điên cuồng. Có điều trên mõm nó lại bị quấn một cái đuôi màu trắng, đang siết chặt lấy mõm nó, nên nó chỉ có thể ép ra âm thanh mà thôi. Trên cổ nó thì đang có một đứa bé sơ sinh cưỡi, khuôn mặt nhỏ màu xanh đỏ, đôi con mắt rào hoạt kỳ dị. Nó không hề động đậy, dường như là đang treo trên cổ ngao sói vậy. Tôi ngay lập tức nhận ra, đây chẳng phải chính là Hà Tiểu Vân sao? Mà mấy người cẩu thuận ở trong sân giống như đang lên cơn điên, đánh đấm lẫn nhau. Thậm chí ngón tay của cẩu thuận còn bóc mắt một người nhà họ cẩu, trông thật máu me. Còn có người đang cắn cổ một người khác, máu tươi bắn ra xung quanh. Trần Hạt Tử và Lưu Văn Tam xông ra ngoài, sao mặt hai người cũng thay đổi. Tôi nhìn thấy một người phụ nữ đang đứng trong đám người đó. Người này không phải là Mạnh Hân Thư à? Trong lòng tôi không rét mà run. Cuối cùng cũng biết tại sao Mạnh Hân Thư không nhận thư rồi. Cô ta hoàn toàn không muốn đối phó với Từ Bạch Bỉ cùng chúng tôi, hay là dùng người nhà họ Cẩu để dụ Từ Bạch Bỉ ra tay. Nhà họ Cẩu vốn có huyết hải thâm thù với cô ta. Cô ta chỉ hận không thể giết hết những người nhà họ Cẩu này để báo thù. Hơn nữa, hiện tại Mạnh Hân Thư còn đáng sợ hơn trước rất nhiều. Mái tóc của cô ta có màu xanh trắng. Một âm thanh trống rỗng chết chóc bông vang lên bên tai tôi: "Giết sạch người nhà họ Cẩu xong sẽ giết mày." Lưu Văn Tam mắng một câu "con đàn bà đáng chết" rồi định ra tay. Trần Hạt Tử ra sức kéo Lưu Văn Tam lại, lao thấp giọng nói: "Bọn tôi tự cho mình là thông minh rồi, để không hề có ác ý với cô. Cô muốn giết người mà tôi tuyệt đối không ngăn cản. Chúng ta chẳng qua là ai có mục đích của người ấy, ai có nhu cầu của người ấy thôi. Thẩm Lục với mẹ con cô không có huyết thù, bản thân nó cũng định sẽ giúp Hà Tiểu Vân đầu thai. Cô không cần thiết phải lật mặt với bọn tôi." Trên trán Trần Hạt Tử túa đầy mồ hôi, còn người màu xám trắng của lão chỉ còn một đường thẳng. Sắc mặt tôi không ngừng thay đổi. Trần Hạt Tử vẫn luôn giữ thái độ như vậy, có thể hiểu được bây giờ chúng tôi không thể chống lại Mạnh Hân Thư. Cùng ngày lúc này, một cánh tay bông điện đặt lên vai tôi: "Giết con trai tao, tao giết con gái mày." Là giọng nói dịu dàng của mẹ tôi, trong đó còn pha lẫn sự lạnh lùng và uy hiếp. "Bà ấy cũng tới rồi. Mày có bản lĩnh đó không?" Trong tầm nhìn, Mạnh Hân Thư kỳ thực đều không mở miệng nói, chỉ đứng yên như thế. Nhưng âm thanh trông giống chết chóc lại rền lên bên tai tôi, vang vọng không ngừng, giống như ảo giác. Lời nói của Mạnh Hân Thư không hề giả. Mẹ tôi có hung tới đâu, nhìn vào cũng rất bình thường. Tuy nhiên, bà đã hoa sát rất lâu, chắc chắn sẽ có chỗ khác biệt. Chỉ là cây hung của Mạnh Hân Thư không chỉ vì thù hận, mà còn là vì mỡ quỷ nước, mới dẫn tới một loạt biến cố như vậy. Hiện tại tóc cô ta màu xanh trắng, gần giống như màu trắng của lông quỷ nước, cũng giống như thanh thi mà Trần Hạt Tử và bà cụ Hà nói. Hơn nữa, âm thai Hà Tiểu Vân là quỷ nhi có gia tiên hộ thể. Nếu thật sự đánh nhau, mẹ tôi có thể không phải đối thủ của chúng. Tiếng kêu thảm thiết xen lẫn với tiếng rên la. Khoảng sân mới yên tĩnh được một lát, giờ lại trở nên ồn ào. Mùi bao tươi càng nồng nặc hơn. Trong chớp mắt, mấy người nhà họ Cẩu đang đánh nhau bỗng đồng loạt ngã xuống đất, không ngừng co giật, liên tục rên rỉ. Mẹ tôi không hề mở miệng nói chuyện, bà đi lên trước mặt tôi. Bộ áo liệm của bà ấy không có gió mà vẫn bay, lộ ra hai bàn tay mịn màng như ngọc. Mái tóc của mẹ xõa lên vai, tỏa ra mùi thơm. Mẹ đối diện trực tiếp với Mạnh Hân Thư, không hề có ý nhượng bộ. Lòng tôi trở nên nặng nề, một tay tôi cầm chặt cây gậy tang ở eo. Nếu Mạnh Hân Thư thật sự muốn ra tay, chúng tôi chỉ có thể tự vệ. Cùng lúc đó, Lưu Văn Tam rút cây trảm quỷ đao từ bên hông ra, hai tay Trần Hạt Tử tạo thành hình chảo, hoạt động không theo quy luật nào, cũng bắt đầu đứng tấn. Mơ hồ mấy người chúng tôi đã bao vây Mạnh Hân Thư. Ngao sói cũng trở nên điên cuồng, nó đâm vào tường viện hoặc nhảy lên cực cao, ra sức giãy giụa, muốn hất Hà Tiểu Vân trên lưng xuống. Cảnh tượng này càng thêm dọa người. Đúng lúc này chợt có tiếng vù vù, một thanh kiếm gỗ đào bị ném từ ngoài cổng vào. Thanh kiếm gỗ đào đó lao thẳng tới trước mặt Mạnh Hân Thư. Sau mặt Mạnh Hân Thư bỗng nhiên trở nên dữ tợn, hung ác. Cô ta lập tức đưa tay ra, tóm chặt lấy thanh kiếm gỗ đào. Một tiếng xèo nhỏ vang lên, một luồng khí trắng nhanh chóng bốc lên từ lòng bàn tay cô ta. Lúc còn sống, gỗ đào tụ âm, sau khi chết lại trừ tà. Mạnh Hân Thư là thứ âm tà, tiếp xúc với kiếm gỗ đào đương nhiên oan khí tà khí sẽ bị tiêu tán. Tuy nhiên, thanh kiếm gỗ đào này rõ ràng không đủ để chống lại cô ta. Tôi khẽ dùng mình, quả nhiên đúng như dự đoán lúc trước của tôi. Người nhà họ Cầu không thể không chuẩn bị người tới đối phó với Mạnh Hân Thư. Bọn họ đã biết có mối phiền toái này, sao có thể ngồi yên chờ chết. Thanh kiếm gỗ đào này đã được chuẩn bị từ sớm. Ngay sau đó, một âm thanh trong trẻo vang vọng ở trong sân. Nghe rằng nơi thiên viên luật lệnh cửu chương, nay trảm giết vật, trừ bỏ tai ương. Một trảm trừ thiên ương, thiên phùng đạo lộ quỷ. Trảm giết ma quỷ, rời khỏi nhà ta vĩnh viễn. Vù một tiếng, lại thêm một thanh kiếm gỗ đào nữa bay vào viện. Thanh kiếm gỗ đào đầu tiên có màu sắc bình thường, trông giống cây đinh gỗ đào Lưu Văn Tam hay dùng, mà thanh kiếm thứ hai lại có màu đen. Trước đây Lưu Văn Tam dùng cây đinh gỗ đào màu đen có thể chấn được hắc sát. Thanh kiếm gỗ đào màu đen này vẫn lao tới trước mặt Mạnh Hân Thư. Mạnh Hân Thư vẫn không né tránh, vung tay lên trước. Trên mặt cô ta mọc ra rất nhiều lông tơ, sát khí càng nặng hơn, nhiệt độ trong sân cũng giảm xuống. Trần Hạt Tử làm động tác lắc đầu, lão và Lưu Văn Tam gần như lùi về phía sau cùng lúc. Ầm một tiếng, kiếm gỗ đào bỗng nhiên gãy lìa. Tuy nhiên, sau khi thanh kiếm bị gãy mũi, nửa đuôi kiếm còn lại vẫn đánh vào bàn tay của Mạnh Hân Thư. Lại một tiếng xèo vang lên, thêm một số lượng lớn khí trắng nữa bốc lên. Lần này cô ta vậy mà đã xuất hiện một vết thương. Sau mặt Mạnh Hân Thư bỗng nhiên trở nên đau đớn, cô ta thét lên thảm thiết, nghiêng người lên trước, sau đó bỗng lao vụt lên. Nói thì chậm, diễn ra nhanh, lại thêm một thanh kiếm gỗ đào màu đen nữa bay vào. Giọng nói trong trẻo đó cũng biến thành sát khí nặng nề. Hai trảm trừ địa ương, đất nhà giáng điềm lành, nam tà nữ quy chính, tai họa tự tiêu vong. Kiếm gỗ đào vụt qua người Mạnh Hân Thư, xem có vẻ như Mạnh Hân Thư đã trốn được. Cô ta cũng lao ra khỏi viện, rõ ràng muốn tìm người điều khiển kiếm. Tiếng khóc thê lương bén nhọn vang lên bên tai tôi. Tôi cảm thấy trái tim mình bị bóp chặt, hít thở khó khăn. Tuy nhiên, thanh kiếm gỗ đào màu đen kia lại lao về phía Hà Tiểu Vân. Ngao sói vẫn đang giãy giụa, lúc này dường như nhận ra được điều gì đó, nó lại hú lên một tiếng, lao thẳng về phía thanh kiếm gỗ đào màu đen. Trong chớp mắt, tôi nhìn thấy thanh kiếm gỗ đào như sắp đâm xuyên cơ thể của Hà Tiểu Vân. Sao mà tôi thay đổi? Bất kể bây giờ có hiểu lầm, mâu thuẫn gì với Mạnh Hân Thư, câu nói đó của Trần Mụ đều không sai. Tôi đúng là muốn tiễn Hà Tiểu Vân đi thật. Con bé từng cứu mạng của tôi, tôi tuyệt đối không thể nào trơ mắt nhìn con bé gặp chuyện được. Tuy rằng không biết thanh kiếm gỗ đào màu đen đó có thể giết được nó không, nhưng tuyệt đối không thể mạo hiểm được. Tôi đột ngột rút cây gậy khóc tang ở thắt lưng ra, ném thật mạnh về phía thanh kiếm gỗ đào màu đen đó. Dầm một tiếng, chiêu đương đầu nhất bổng này tôi nắm trong tay đánh không chuẩn, nhưng ném ra thì độ chuẩn xác không sai tí nào, vừa vặn đập trúng thanh kiếm gỗ đào đó. Phương hướng của kiếm gỗ đào bị lệch đi, bắn về phía trước người Trần Hạt Tử. Trần Hạt Tử cũng vung một gậy lên, bốp một phát, kiếm gỗ đào liền rơi xuống đất. tiếng bịch đột ngột vang lên, ngao sói cũng rơi xuống đất, còn lao lên trước hai bước. Hà Tiểu Vân lăn xuống khỏi người nó, lộc cộc rơi xuống trước cửa viện. Con bé chỉ là một đứa trẻ sơ sinh, nhưng lại đứng thẳng trên mặt đất. Chiếc áo hoàng bì đó trông càng có vẻ yêu dị, đặc biệt là lớp da đầu hoàng bì tử khoác trên vai nó. Con bé dường đôi mắt tròn xoe, lao liền ra nhìn chúng tôi, mê hoặc hồn phách. Ngao soi nhè răng há miệng, nhìn chăm chăm Hà Tiểu Vân, sủa liên tục. Trần Hà Tử gật đầu với tôi, do rằng lão tỏ ý khen ngợi động tác vừa rồi của tôi. Nhịp tim tôi giờ mới ổn định lại đôi chút. Tôi nhìn kỹ Hà Tiểu Vân, vô thức nói, mau tới bên cạnh mẹ mày đi. Từ đầu tới cuối tôi đều không muốn xung đột với Mạnh Hân Thư. Dù sao cả nhà Mạnh Hân Thư đều là người bị hại, sau khi cô ta và con gái mình hóa sát, vẫn chưa hoàn toàn mất đi nhân tính. Thậm chí Hà Tiểu Vân còn cứu tôi. Con bé còn có lương tâm hơn những kẻ xấu xa đang sống rất nhiều. Sao tôi có thể nhẫn tâm nhìn ân nhân cứu mạng của mình bị tên đồng lõa được những kẻ độc ác đã giết hại cả nhà nó mời tới đánh cho hồn bay phách tán cơ chứ? Hà Tiểu Vân ngã ra sau, rồi lồm cồm lăn ra ngoài sân. Ngao sói quay đầu lại, con người màu đỏ của nó liếc qua tôi, lại liếc qua Trần Hạt Tử, hô lên một tiếng, rõ ràng rất tủi thân và không hiểu. Mẹ tôi cũng quay đầu lại nhìn tôi, gương mặt như có điều suy nghĩ. Bà ấy đã có thể thay đổi sắc mặt, chứng tỏ nhân tính càng nhiều. Điều này khiến tôi suýt nữa rơi nước mắt. Một tiếng quát vang dội lại truyền tới từ bên ngoài, vẫn là giọng nói trong trẻo lạnh lùng kia, nhưng sát khí nặng nề đó lại biến thành giọng điệu được ăn cả ngã về không. Ba chàm quỷ ương, bách quái đều trốn đi xa, diệt trừ cái ác, người nhà tự bình an, ta phụng Ngọc Hoàng luật lệnh xá. Ngay tiếp đó liền vang lên tiếng hét của Mạnh Hân Thư cùng với tiếng khóc thét của trẻ sơ sinh. Ngoài ra còn có cả tiếng khóc nức nở, không giống như người mà hơi có vài phần giống với tiếng kêu của Hoàng Bì Tử. Trên người tôi toàn là da gà. Quỷ đi ra tiên khóc thảm, Hà Tiểu Vân cùng ra tay rồi. Hết 6 chương của phần đọc ngày hôm nay. Hồi sau sẽ có nội dung gì, chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.